Long uy chiến thần, chương 340, lập kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry nói, chỉ cần lấy được những bảo vật này và ám sát thành công Lê Uy Long, ông George sẽ có những đóng góp to lớn cho Đông Quốc. Sau khi xong việc, tôi sẽ không đối xử tệ với anh. Tiền bạc không thành vấn đề. George nói, được, ngoài tiền ra. Lúc đó ông phải nhờ Đông Quốc cấp cho tôi một số vũ khí và trang bị. Vì quân đoàn của tôi không ngừng lớn mạnh, vũ khí trang bị là thứ tôi cần nhất. Harry nói, tất nhiên điều này không có vấn đề gì. Lê Uy Long là kẻ thù số một của Đông Quốc chúng ta. Tiêu diệt một Lê Uy Long tương đương với việc tiêu diệt 100 quân đoàn của Long Quốc và giành được một nửa Long Quốc. George nói, Lê Uy Long này rất quan trọng đối với Long Quốc sao? Harry ngạc nhiên hỏi, tất nhiên, Lê Uy Long là chiến thần, là nhân tố chủ chốt trong trận chiến, một người bảo vệ cả đất nước. Chỉ cần hộ soái bảo vệ Lê Uy Long chết, sức mạnh của Long Quốc sẽ giảm đi đáng kể. Đến lúc đó Đông Quốc có thể tấn công mạnh mẽ vào Long Quốc và tiêu diệt Long Quốc. George nói, một nhân vật mạnh mẽ như vậy nếu chết trong tay tôi, chẳng phải tôi sẽ trở thành kẻ thù số một của Long Quốc sao? Harry nói, khi Lê Uy Long chết, Long Quốc chắc chắn sẽ hỗn loạn. Bọn chúng đâu có thời gian để tìm anh trả thù. Cho dù muốn tìm anh trả thù, anh có Đông Quốc của chúng ta bảo kê rồi. Sợ cái gì? Hơn nữa đến lúc đó chúng ta sẽ tấn công Long Quốc. Bọn chúng còn phải đánh nhau với chúng ta. Không rảnh để trả thù đâu. George nói, được rồi, vậy thì tôi phải xem vị hộ soái bảo vệ của Long Quốc này có thực sự mạnh mẽ như vậy không? Harry nói, việc ám sát Lê Uy Long phải thành công, không được thất bại. Nếu thất bại, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Mọi kế hoạch sẽ tan thành mây khói. Và kho báu cũng không thể mang về Đông Quốc. George nói, tôi hiểu rồi. Quân đoàn của tôi chưa bao giờ thua cuộc kể từ khi thực hiện nhiệm vụ cho người khác. Lê Uy Long chắc chắn sẽ chết. Harry nói, chỉ cần anh có thể ám sát thành công Lê Uy Long, hộ soái bảo vệ của Long Quốc, binh đoàn của anh chắc chắn sẽ nổi tiếng, gây chấn động thế giới và trở thành binh đoàn lính đánh thuê số một thế giới. George nói, ngày này sẽ đến sớm thôi. Harry nói, cứ thế đi, đã muộn rồi, anh về trước đi, tôi cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. George nói, được rồi, chúc ngủ ngon, ông George. Harry nói xong thì bước ra khỏi văn phòng chủ tịch. Sau khi Lê Uy Long và Chu Nhược Mai trở về nhà, Chu Nhược Mai lại vào phòng tắm để tắm. Lúc này, Thiên Thành gọi đến, để tránh Chu Nhược Mai nghe thấy. Lê Uy Long chạy về phòng rồi mới nghe máy. Muộn thế này rồi, anh gọi cho tôi làm gì? Lê Uy Long sốt ruột hỏi. Anh Thiên, nghe nói tối nay anh đã đánh Vĩnh Kim Bảo, chủ tịch tập đoàn Vương Lôi tại khách sạn Thiên Long, nên tôi muốn gọi điện đến hỏi thăm tình hình. Thiên Thành nói, chỉ là một tên chủ tịch không biết trời cao đất dày. Đánh thì đã đánh rồi, chẳng có gì để giải thích cả. Lê Uy Long nói, nhưng là, vết thương trên chân của anh còn chưa lành. Tên đó lại có vệ sĩ bên cạnh. Anh có bị thương không? Thiên Thành hỏi. Chỉ động vào miệng vết thương một chút thôi. Không có gì nghiêm trọng. Ngày mai tôi sẽ để Lưu Bảo Thông xử lý lại. Lê Uy Long nói. Vĩnh Kim Bảo dám kiêu ngạo trước mặt anh, ép anh phải đánh ông ta. Động vào miệng vết thương của anh, đúng là đáng hận. Tôi phải dẫn người đến tiêu diệt ông ta. Không thể bỏ qua chuyện này được. Thiên Thành nói, cách trương.